Hạ Diệp Chi hài lòng nhếch môi cười, bưng tới phòng ăn, đặt trước mặt Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên không ngờ Hạ Diệp Chi sẽ nấu phần của anh, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Trên mặt Hạ Diệp Chi mang theo nụ cười nhạt, gắp một đũa mì đưa tới trước mặt anh, ngữ khí dịu dàng nói, nếm thử coi mì tôi làm có ngon không? Mạc Đình Kiên gật đầu, có thể từ trong đôi mắt mèo xinh đẹp của cô thấy rõ sự phấn khích. Bát mì này, chắc chắn có vấn đề. Dưới ánh nhìn như đã hiểu rõ mọi việc của Mạc Đình Kiên, dọa cô muốn đổi lại bát mì. Nhưng, ngay sau đó, Mạc Đình Kiên vẫn ăn mì do cô đút, sau đó mặt không biến sắc. Nói, mùi vị không tệ. Cho dù có mặn, hương vị cũng giống như mẹ anh nấu. Sắc mặt như trong dự tính của Hạ Diệp Chi lại không xuất hiện trên mặt Mạc Đình Kiên, anh lấy đôi đũa từ trong tay Hạ Diệp Chi cúi đầu chậm rãi ăn mì. Hạ Diệp Chi mở to mắt nhìn anh ăn một mạch hết bát mì, sắc mặt không thay đổi chút nào. Mạc Đình Kiên, nén giận, thế này, với Mạc Đình Kiên hôm qua uy hiếp, dọa dẫm cô hoàn toàn không giống là một người. Mạc Đình Kiên cầm lấy ly nước đột nhiên cười lên, trong mắt lóe lên sự đắc ý không dễ nhận ra. Cho dù là giở thủ đoạn hay giả bộ đáng thương, Hạ Diệp Chi đều không có khả năng là đối thủ của anh. Cô giở trò vặt báo thù anh liền thuận theo ý cô, để cô báo thù thành công. Nhưng cô quá dễ mềm lòng, từ thái độ cô đối với nhà họ Hạ là có thể nhìn ra được. Cách chương.